Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, đại sư nói hoa hoa kêu. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình sau đó. Bên người Chu Băng Băng, nhưng là níu lấy hắn lỗ tai, cậy mạnh nói, ta nói để cho ngươi đi sang một bên, đừng quấy rối. Ta muốn tìm hắn điêu khắc đồ. Hạ Vũ, ngoặc kép, một phen không nói sau đó. Hạ Vũ ánh mắt u oán. Thì ra như vậy mình là ở bên cạnh là cản trở người à. Dầu gì khối này đế vương lục là mình đưa cho nàng à. Đối với lần này, Chu Băng Băng không thời gian phản ứng hắn. Xanh nhạt ngón tay ngọc, chỉ hướng bên trong quầy một cái thỏ ngọc. Hết sức yêu thích nói. Ngươi có thể đem khối này phỉ thúy cho ta điêu khắc thành cái này con thỏ nhỏ sao? Lớn như vậy một khối phỉ thúy liền điêu khắc thành cái này con thỏ. Trẻ tuổi người làm nuốt nước miếng một cái, có chút không tưởng tượng nổi đến. Chu Băng Băng gật đầu nói, ừ à, có vấn đề gì sao? Lấy ở đâu nhiều như vậy vấn đề? Để cho ngươi đại bàng liền đại bàng. Ở bên cạnh Hạ Vũ tức giận dày một câu, trẻ tuổi nhân viên tiệm cúi người khom người không ngừng gật đầu. Một bộ nô tài dạng, và mới vừa rồi bộ kia lười biếng, đối với mình lạnh nhạt thái độ, có khác biệt một trời. Hắn nói, không thành vấn đề, chỉ bất quá ta không biết điều khác, cần cái này cùng Đức Minh đại sư trở lại, cần phải bao lâu à? Chu Băng Băng liếc một cái có chút sao động Hạ Vũ. Quay đầu lại ôn nhu hỏi, nhưng mà, trẻ tuổi người làm vội vàng trả lời, cũng đến cái điểm này, Đức Minh đại sư nên trở về, hắn vậy rất đúng lúc, được rồi, vậy thì chờ một lát, Chu Băng Băng tiếp tục tái máy bên trong quầy nhỏ đồ trang sức. Hiển nhiên rất yêu thích, nhìn cái không ngừng, mà Hạ Vũ vô cùng buồn chán, bắt đầu đùa bỡn trẻ tuổi người làm. Đem người ta trêu thiếu chút nữa khóc, còn kém cho Hạ Vũ dập đầu cầu xin tha thứ. Cuối cùng vẫn là Chu Băng Băng nhìn không được, quay đầu lại níu lấy Hạ Vũ lỗ tai, đem hắn níu đến bên cạnh mình, để cho hắn ngồi xuống, phòng ngừa khi dễ người ta. Trùng hợp đây là một người tóc trắng thương tang đích ông già, chống gậy đi tới trong tiệm mới vừa gia nhập. Hắn liền thấy Hạ Vũ bọn họ, nhất thời cười ha hả nói, tiểu nhị, khách đến thăm à, đại sư ngài trở về, ừ, bọn họ muốn điêu khắc đồ, trẻ tuổi nhân viên tiệm liền vội vàng tiến lên, cho Hạ Vũ bọn họ giới thiệu, đây chính là Đức Minh đại sư, mà Đức Minh đại sư ánh mắt nhìn về phía quầy, vậy một khối xanh thuần tránh phỉ thúy, động lòng người. Lập tức hấp dẫn hắn ánh mắt, vội vàng chạy tới, mới vừa nhìn mấy lần. Hắn quay đầu lại vui vẻ nói, đây là đế vương lục sắc, đương nhiên là đế vương lục à. Nhanh lên trà trà điểm, cái này trời cũng mau tối, nhanh lên cho vợ ta điêu khắc cái đó thỏ trắng lớn. Hạ Vũ ở một bên lớn lạt lạt nói, chọc được Chu Băng Băng một trận xem thường. Ngươi không biết thật dễ nói chuyện à? Đại sư ngài chớ trách. Hắn liền đức hạnh này, ngài xem khối này phỉ thúy có thể điêu khắc thành cái bộ dáng này sao? Lời nói rơi xuống, nàng cầm trong tay một cái ngọc trắng thỏ, để được Đức Minh đại sư. Mà Đức Minh đại sư nhưng là ánh mắt kinh ngạc nói, lớn như vậy một khối đế vương lục, ngươi liền điêu khắc cái này một món đồ, quá lãng phí đi. Hạ Vũ nhưng là bắt chéo chân, không nén được nói, lãng phí cái gì, nhà ta bây giờ còn có một phòng phỉ thúy đâu, không lãng phí, ngươi nhanh lên đại bàng. Vậy được, bất quá hôm nay sợ rằng điêu khắc không được, ta được đi bệnh viện thăm hỏi bạn già ta. Đức Minh đại sư ánh mắt mang theo áy náy, cứ việc trước mắt là một khối chân quý bảo liêu, hắn vẫn là tuân theo thói quen ngày xưa, chuẩn bị đi bệnh viện. Chu Băng Băng không nói, trong mắt tràn đầy không biết làm sao vẻ, và Hạ Vũ hai mắt nhìn nhau một cái, hai người có chút không biết làm sao, dẫu sao người ta đi thăm bạn già của mình, đây là nhân chi thường tình, không có thể ngăn cản à. Mà Đức Minh Đại Sư lại nói, thật ra thì coi như ngày hôm nay ta không có sao. Khối này đế vương lục, ta điêu khắc vậy phải cần một tháng công phu, lâu như vậy à? Chu Băng Băng kinh ngạc nói, nàng không nghĩ tới điêu khắc một món đồ, lại muốn hao phí nhiều như vậy thời gian. Bất quá cũng đúng, điêu khắc loại chuyện này, hao phí là tâm huyết, là tinh thần. Nếu như chăm chỉ điêu khắc một kiện tác phẩm, điêu khắc sau khi hoàn thành, nếu như thân thể kém người, rất có thể sẽ bệnh nặng một tràng, quá hao phí tâm huyết. Mà Đức Minh Đại Sư sắc mặt nghiêm nghị, là đối diện trước khối này đế vương lục tôn trọng, hắn quay đầu lại giải thích, cô nương, ngươi không hiểu, nếu như tầm thường ngọc liêu thạch đầu, thì thôi. Ta 3-2 ngày liền có thể khắc ra tới, nhưng mà đây là khối đế vương lục à, ra một đao không may, đó chính là tì vết nào, là đối với nó ô nhục à, cũng là đối với ta ô nhục, cũng là vĩnh viễn thành là ta trong lòng tiếc nuối. Được, nói hay, đại sư nói đúng, đại sư nói hay, đại sư nói được hay, đại sư nói oa oa kêu. Hạ Vũ đứng ở bên cạnh đột nhiên vỗ dậy bàn tay. Đột nhiên vô cùng hưng phấn vỗ tay. Trên mặt mang theo cười một cách hồn nhiên cho. Vỗ nịnh bợ, có thể lời này để cho người cảm thấy có cổ quái vì. Sao cảm thấy nghe chính là khó chịu đâu. Hơn nữa lời nói ít đi có lẽ chân thành. Thêm mấy phần ồn ào lên ý. Bóp, ngươi đánh ta làm gì? Hạ Vũ quay đầu lại ủy khuất nói, Chu Băng Băng lật một trận xem thường, tức giận khiển trách, người tên này thật là không có lương tâm, mới vừa rồi đại sư nói muốn hạ tâm huyết, thay ta điêu khắc thỏ, người lại còn ở bên cạnh ồn ào lên, quá không lễ phép, nói xin lỗi ta cũng không nói xin lỗi, người thế nào đi, Hạ Vũ đầu đưa ngang một cái. Một bộ dẫu có chết bất khuất dáng vẻ, nhưng mà Chu Băng Băng trợn mắt nhìn hắn, khẽ kêu nói, ngươi nhưng mà ở trước mặt gia lập được quân lệnh trạng, nói phải nghe ta mà nói, ngươi đây là muốn đổi ý sao? Hạ Vũ như cũ cứng cổ, chuẩn bị cùng nàng so kè, nhưng mà đột nhiên thái độ biến đổi, quay đầu lại khóe miệng co quắp nói, đại sư thật xin lỗi. Ta sai, bữa này lúc để cho Chu Băng Băng khí vui vẻ, tổng cảm thấy cái này, mới vừa rồi là cố ý chọc tức mình, trước bày ra một bộ chết không nhận sai dáng điệu, rồi sau đó trực tiếp cắm đầu nói xin lỗi, để cho mình nổi giận trong bụng, lại nín trở về, mà nàng quay đầu lại đầy ắp xin lỗi nói, đại sư ngươi đừng cùng hắn vậy kiến thức, hắn cả ngày một bộ cà nhỗng dáng vẻ. Thuở nhỏ ở trong đạo quan lớn lên, dưỡng thành tiêu diêu tán tràn đầy tính cách. Ha ha, không có sao, cái này đứa nhỏ là một hứng thú người à. Trẻ tuổi chính là tốt. Đức Minh Đại Sư cởi mở cười một tiếng, không thèm để ý chút nào phất phất tay. Nhìn về phía Hạ Vũ có lòng tốt cười một tiếng, có thể nói người dày dạn kinh nghiệm. Hắn tự nhiên nhìn ra Hạ Vũ và Chu Băng Băng quan hệ mập mờ. Ngược lại giống như tình nhân, mỗi một đôi tình nhân đều có một loại lối sống. Hai người thường xuyên cãi vả gây gổ, chưa chắc không phải một loại hạnh phúc à. Xúc cảnh thương thế, Đức Minh Đại Sư nhớ tới hôm nay thân ở bệnh viện. Hôn mê bất tỉnh bạn già, thở thật dài một cái, ánh mắt không khỏi toát ra thương cảm vẻ. Cái này làm cho Chu Băng Băng mắt to đầu đi vẻ nghi hoặc. Nói, đại sư ngài thế nào? Làm sao đột nhiên thương cảm? Ta là xem các người đùa giỡn. Xúc cảnh sinh tình, nhớ lại ở bệnh viện bạn già. Nếu như hai vị yên tâm lão hủ, liền đem khối này đế vương lục gửi ở ta nơi này. Điều khắc phí cũng không cần, coi như là kết cái thiện duyên. Đại bàng sau khi khắc xong, cho phép ta lưu hai tấm ảnh là được. Đức Minh đại sư quay đầu lại tự ái cười một tiếng. Đối với đế vương lục, cũng có loại khó che giấu thích. Có thể là nghề bệnh chung đi. Đạt được một khối bảo bối, vừa muốn đem nó điêu khắc thành thế gian nhất hoàn mỹ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phàm quý tộc nhé. https://tiuyencv.com/xiuu-pasam-noi-toc-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.